Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, buồn nôn lột xuyên. Lực lượng này, Diệp Thần sau đó lui một bước, cúi đầu nhìn thấy cái này ác mộng quái vật đỉnh đầu độc giác chính đâm trúng trái tim của mình chỗ. Nhưng cũng không có đâm xuyên, vượt quá hắn ngoài dự liệu. Cái này ác mộng quái vật lực lượng không hắn trong tưởng tượng kinh khủng. Bất quá cũng bình thường. Đây chỉ là một thấp nhất tầng thứ ác mộng sinh vật. Tại mộng yểm thế giới xem như tầng dưới chót nhất tồn tại. Tương đương với hắn dạng này vừa mới thức tỉnh không lâu học sinh. Thực lực mạnh không đi nơi nào. Bất quá, mặc dù lực lượng không có hắn trong tưởng tượng mạnh, nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm. Ác mộng sinh vật kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ mỗi giờ mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài phóng xạ tán phát xoay từ trường gấp khúc. Dù là giác tỉnh giả một mực ở tại xoay từ trường gấp khúc bên trong, cũng có thể sinh ra dị biến. Cái gọi là sa đọa, liền là giác tỉnh giả bị bóp méo lực trường phóng xạ quá độ sinh ra biến dị, bị cưỡng ép vặn vẹo biến thành quái vật. Bất luận là thân thể vẫn là tâm trí đồng đều bị bóp méo. Vậy liền đã không còn phục nhân loại chi thân. Trước đó cái này ác mộng quái vật biến thành tuấn mỹ nam tử, liền là muốn câu dẫn Nhậm Hiểu Doanh. Anh tuấn tướng mạo, anh hùng cứu mỹ nhân, lại thêm kia kinh khủng lớn sâu, chỉ cần bị nó vào tay, rất dễ dàng làm nàng loại này còn chưa đi ra trường học người mới sa đọa. Đương nhiên khả năng này không lớn, rất sớm trước kia tỷ lệ ngược lại là rất lớn, nhưng theo nhân loại đối ác mộng quái vật cảnh giác càng ngày càng cao, cũng chậm rãi biết rõ ràng ác mộng sinh vật bản chất. Liên quan tới như thế nào biện bạch ác mộng sinh vật giáo trình đã cấp cho đến tiểu học bên trong. Chỉ cần đề cao cảnh giác, bình thường rất khó bị lừa. Một đầu trùy mình độc giác chưa thể đánh xuyên mục tiêu thân thể. Cái này ác mộng sinh vật lập tức ý thức được trước mắt sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đang chuẩn bị lui lại, chính là cảm thấy hai con như cái kềm bàn tay đặt tại mình trên vai. Kia lực lượng cường đại lệnh vai xương cốt đau nhức. Nó há miệng liền là một cỗ nồng đậm màu đỏ hơi khói phun về phía Diệp Thần mặt mũi. Cái này màu đỏ là mộng yểm thế giới đặc hữu ác mộng lực lượng. Thường nhân dính chi liền sẽ bị ác mộng chi lực vặn vẹo thành quái vật. Dù là giác tỉnh giả thể phách cường đại cũng không thể nhiều hút. Nhưng Diệp Thần phản ứng siêu nhanh. Há miệng đột nhiên phun một cái. Một hơi xinh xinh đem cột khói phun tán. Như cái kềm năm ngón tay bắt lấy ác mộng sinh vật cưỡng ép nâng lên. Đầu đột nhiên đập trúng ác mộng sinh vật não túi khiến cho có như vậy một nháy mắt thất thần. Bắt lấy hướng trên mặt đất đột nhiên một quăng, oanh, một vòng đá vụn nổ tung, tràn ngập trong bụi đất duỗi ra một đầu thô to cái đuôi. Lúc đầu giống cầu đồng dạng mọc ra gai nhọn đuôi chùy biến thành gai nhọn thẳng đinh hướng khuôn. Mặt của hắn, Diệp Thần quay đầu đi muốn tránh đi. Nhưng ngay lúc này cái này nhọn đuôi đột nhiên nổ tung. Phân ra mấy chục cây giống cái đinh đồng dạng gai nhọn đổ ập xuống đánh về phía hắn khuôn mặt. Biến cố này làm cho hắn không thể không buông tay về sau ngửa mặt lên. Một giây sau một cổ lực lượng cường đại đập trúng hạ keng. Quần lập tức vỡ nát hạ thể mát lạnh. Đột nhiên cúi đầu. Nhìn thấy cái kia ác mộng sinh vật mở ra mọc ra nội ngoại hai vòng lít nha lít nhít răng nhọn miệng. Cắn một cái vào hắn. Lớn sâu, dùng sức khẽ cắn. A, cách đó không xa đã áp chế kia vặn vẹo quái vật Nhậm Hiểu Doanh vừa lúc thấy cảnh này. Che miệng kêu lên sợ hãi. Nhưng một giây sau biến thành che mặt. Âm điệu biến thành. A, bốn tiếng, một vòng hỏa tinh tóe lên. Hắn lớn sâu ra đều không phá, ngược lại là cái kia ác mộng quái vật bên trong vòng răng nhỏ bị đứt đoạn mấy khòa. Nâng lên liền là một cước đem cái này ác mộng quái vật đá văng ra. lớn sâu còn lột lên một chuỗi hỏa tinh, tựa như hắn tâm tình bây giờ đồng dạng, hỏa khí ứa ra, tranh thủ thời gian cầm lấy nhìn một chút, phía trên tất cả đều là bạch ấn, nhưng không rách ra, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này là nam nhân trọng yếu nhất vũ khí, nếu là cắn đứt liền xong đoạn mất. Đột nhiên ngẩng đầu một mặt bất thiện nhìn chằm chằm nửa ngồi tại đất ác mộng quái vật. Hắn nắm đấm bóp kéo kẹt rung động, bước nhanh đến phía trước nhấc quyền liền nện. Một quyền nện không, mạnh mẽ quyền kình đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Ác mộng quái vật đã bắn ra 7-8 mét bên ngoài. Hắn lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, con muốn chạy. Phanh, một tiếng cả người như đạn pháo bắn lên. Một cái chớp mắt lướt qua mười mấy mét rơi xuống đất ném ra một cái hố to. Một cước đem cái này ác mộng quái vật đá bay nện ở bên cạnh vứt bỏ nhà máy trên tường. Xinh xinh ném ra một cái mạc nhện nổ tung lõm, nhưng cái này ác mộng quái vật cũng là thông minh. Một đầu đem lõm đụng xuyên, một đầu chui vào trong bụi mù. Cái này cũng được, Diệp Thần gãi ra đầu một cái, quay đầu nhìn thoáng qua Nhậm Hiểu Doanh chính vây quanh kia vặn vẹo quái vật không ngừng bắn ra. Từng nhánh băng chùy, trên thân đã bị bắn không hạ 20 cây băng chùy. Dù là thân thể cứng cỏi như cao su, bắn thành dạng này cũng là quá sức. Nhìn nàng bộ dáng giải quyết cái này vặn vẹo quái vật không thành vấn đề. Hắn yên lòng, một đầu đem tường xô ra một cái càng lớn hình người lỗ thủng. Đầy trời gạch vỡ bụi trông được đến một thân ảnh mơ hồ chính chui vào nhà máy chỗ sâu. Không hề đứt đoạn phát ra kỳ dị tiếng kêu. Còn có cái khác ác mộng sinh vật. Trong lòng là như thế cô đích, nhưng động tác lại không chậm. Một bước mặt đất liền là một cái hố, một bước liền là hơn 10 mét, mấy lần xông vào nhà máy bên trong, còn chưa đứng vững, hắn con người chính là co rụt lại, thân hình như phanh lại ngừng lại, nhà máy nội bộ mặt đất có một cái hố to, cái kia ác mộng sinh vật đang đứng tại hố to trước đối hắn phát ra khàn giọng cười quái dị. Sau lưng trong hầm như thủy triều đồng dạng không ra một tầng màu đen. Nhìn kỹ, kia là từng cái nắm đấm lớn con rán, bị ác chi lực vặn vẹo, những này con rán từng cái đều có thường nhân nắm đấm lớn. Tướng mạo cũng càng thêm dữ tợn, nhìn lệnh người buồn nôn, Diệp Thần không nói hai lời xoay người chạy. Cái đồ chơi này, mở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt trước tiên rơi vào minh tưởng pháp phía trên, hiện đang thức tỉnh độ cấp 7. 10 cấp trong vòng mặc kệ tầng nào tiêu hao đều là 1.000 điểm tiềm năng điểm. Không chút do dự tiêu hao 1.000 điểm tiềm năng điểm. Minh tưởng pháp đột nhiên nhoáng một cái biến mất. Vài giây sau lần nữa khôi phục. Một cổ lực lượng cường đại từ sâu trong thân thể tuôn ra. Dọc theo kinh mạch mạch máu rót vào toàn thân nội tạng các thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Lấy tốc độ cực nhanh toàn phương vị cường hóa thân thể của hắn. Thức tỉnh độ 8%, 35.000 kg lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Sức hồi phục cùng tốc độ phản ứng các loại cũng có tăng lên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn lần nữa tiêu hao 1.000 điểm tiềm năng điểm, đem minh tưởng pháp tăng lên đến thứ 9 cấp. Đem đối ứng, chính là hắn thức tỉnh độ đạt đến 9%. Thức tỉnh độ 9% lực lượng vượt qua 50.000 cây gì. Nhưng đối Diệp Thần tới nói còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục tăng lên. Hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Phải biết, hắn một năm qua này ngoại trừ ngay từ đầu nếm thử từ nhập môn tăng lên đến bậc thứ nhất thức tỉnh. Bên ngoài, đằng sau vẫn luôn là dựa vào tự rèn luyện minh tưởng thức tỉnh lực lượng. Thân thể đã sớm thích ứng. Hiện tại dù là một hơi tăng lên mấy tầng đều không cần chậm một hơi. Thức tỉnh độ mỗi khi gặp 10 là một cái đại giai đoạn. Đột phá cái này một đại giai đoạn giác tỉnh giả thực lực sẽ có cái cự đại tăng lên. Tương ứng, tiềm năng điểm tiêu hao cũng là cùng 10 cấp trước đó có chỗ khác biệt. tiềm năng điểm tiêu hao sẽ so trước đó muốn nhiều. Đương nhiên, đối thủ nắm cự mỏ Diệp Thần tới nói điểm ấy nhiều đều là nhiều nước. Dù là tiềm năng điểm tiêu hao trực tiếp gấp bội, từ 1.000 biến thành 2.000, đều là chuyện nhỏ, thăng liền 100 cấp cũng sẽ không nháy một chút mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.